ngoảnh mặt lại thấy người thương. Chương 25, giữa bọn họ không thể có con. Góc truyện audio.com. Ở cảnh gia, có hai cô nhóc mặc đầm búp bê giống nhau. Một bé thì cột hai chùm tóc màu xanh, bé còn lại thì chùm màu hồng. Đang nghịch cá cảnh trong sân vườn rộng lớn. Cả hai cười nói vui vẻ, còn tóe nước vào đối phương. Cảnh Ly đi lại hai cô con gái sinh đôi bé bỏng của vô rồi ngồi chồm hòm xuống. Giày lát Từ Uyên Ninh, Từ Uyên Ngôn, hai đứa tại sao không nghe lời mẹ hả? Không được nghịch nước, lỡ bị cảm thì sao? Mẹ sẽ đau lòng đó. Hai đứa bé bị mẹ la giày thì không dám nghịch nữa. Đồng loạt ôm Cảnh Ly Công với Ngôn Ngôn không dám nghịch nữa. Mẹ đừng đau lòng nhé. Cô ôm lại hai đứa nhóc, thơm vào má hết đứa này hết đứa kia. Ba mẹ con ôm nhau tạo thành bức tranh xinh đẹp ở sân vườn đầy hoa. Đầy bươm bướm, tinh, tinh, tinh, tiếng kèn xe quen thuộc của anh hai Cảnh Luân của cô. Ba mẹ con hớn hở dắt nhau ra nghênh đón anh cùng chị hai về. Chú bảo vệ đã mở cổng, cúi đầu chào Cảnh Luân đang chạy xe vào sân. Hiểu Lam nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đúng là những căn biệt thự dành cho những gia đình giàu có. Một nữ diễn viên như cô nếu không gặp anh, cô sẽ không mở mang được tầm mắt mình, sẽ không biết được cuộc sống thượng lưu của họ xa hoa như thế nào. Quan sát căn biệt thự trước mặt, thiết kế theo kiểu Anh Quốc lấy màu trắng bao quát, tạo ra nét tráng lệ. Trước căn biệt thự là một hồ nước nhân tạo, chính giữa đặt một bức tượng trắng đang phun nước xuống hồ. Cảnh Luân vòng qua hồ nước rồi đạp thắng xe, đậu trước lối vào, mở cửa cho mình rồi vòng qua mở cho cô. Tay anh đặt ở trên cô, sợ cô bước ra bị đụng đầu. Hai đứa nhóc thấy cậu thì cười tít mắt, chạy lẹ tới ôm hai chân Cảnh Luân. Anh hơi bất ngờ một chút rồi cúi xuống bế hai đứa cháu gái ruột. Mở miệng cười Ninh Ninh với Ngôn Ngôn, ở nhà có ngoan không? Ninh Ninh nhanh lẹ con ngoan nhất, Ngôn Ngôn chẳng ngoan gì cả. Em ấy hồi nãy tòe nước trong hồ cá vào con, ướt hết đồ, hại mẹ la cả hai đứa. Hừ, Ngôn Ngôn không chịu nhận tội chị ấy nói dối. Chị ấy cũng tòe nước vô con. Cậu đừng để bị chị ấy lừa. Hiểu Lam chứng kiến cảnh ba cậu cháu thân thiết thì tự hỏi. Nếu cô cho anh những đứa con kháo khỉnh, anh cũng sẽ thương yêu chúng nó giống như vậy sao? Nhưng cô không thể, đợi tới lúc kế hoạch của cô thành công thì cô cũng đã buông tay anh rồi. Giữa bọn họ không thể có con được. Cảnh Ly thở hổn hển chạy từ phía vườn ra hai cái đứa này. Bỏ mẹ chạy trước, thấy cậu thì tươm tướp, quăng mẹ qua một bên. Hết chương 25, cách chương.